Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, xây tông lập phái yêu cầu cơ bản. Hắc hắc, để cho ta đường đường tương lai Đông Hoang thậm chí Bát Hoang đầu lĩnh hào cường giả, gia nhập thập phẩm thế lực Hoán Thiên giáo. Xin hỏi ngươi có sơn môn sao? Lỗ Thiên khinh thường nhếch miệng cười nói. Sơn môn? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, chắp hai tay sau lưng, có chút tùy ý cười nói. Tự nhiên có, mà lại so này Kình Thiên Tông sơn môn phải uy vũ nghìn lần vạn lần, cho dù là cái kia Đông Hoàng Đình đều so với không lên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thần đế cảnh. TT, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lỗ Thiên hít vào lấy hơi lạnh, đầy mặt mỉa mai tiếp theo cười lạnh nói. Thập phẩm thế lực chính là một đám người ô hợp. Y có chút thực lực, hiếp đáp đồng hương hương thân, cũng không sơn môn tồn tại. Cửu phẩm thế lực thì là chiêm sơn vi vương cường đạo. Bát phẩm thế lực chính là xưng bá phạm vi ngàn dặm đại gia tộc. Thất phẩm thế lực thì mới có thể có được sơn môn chỗ. Nhưng xây tông lập phái, đồng thời chính là nhất vực bên trong đỉnh phong thế lực. Nói đến đây, Lỗ Thiên chính là ngậm miệng lại, dùng một loại cực kỳ khinh bỉ ánh mắt nhìn Vương Khai. Ngụ ý càng rõ ràng, thập phẩm thế lực, bất quá là khi dễ nông thôn lưu manh du côn thôi. Ha ha, bản thiếu khi nào nói qua Hoán Thiên giáo chỉ là thập phẩm thế lực rồi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút hí ngược cười nói. Không phải thập phẩm thế lực, nhất định là đang khoác lác bước. Lỗ Thiên tự nhiên 10.000 cái không tin, lúc này mở miệng lần nữa cười lạnh nói. Vậy ngươi có được trấn giáo thần khí sao? Trong giáo đệ tử hơn vạn sao? Nhưng có thần thông công pháp truyền thừa, lại có bao nhiêu loại đâu? Linh đan diệu dược hộ giáo trận pháp cấm chế, thần binh lợi khí các loại, ngay cả những này cơ bản nhất đều không có. Còn vọng tưởng khai tông lập phái, ngươi là đang chơi trò trẻ con sao? Ta về sau còn muốn xưng bá Đông Hoang thậm chí Bát Hoang, cũng không thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Trấn giáo thần khí, đệ tử hơn vạn, thần thông, công pháp truyền thừa, linh đan diệu dược cùng hộ giáo trận pháp cấm chế, thần binh lợi khí, vẫn là cơ bản nhất. Vương Khai nghe có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sáng tạo một cái thế lực còn cần nhiều như vậy cong cong quẹo quẹo. Tuy nhiên ngẫm lại, cũng không hề để ý. Nhún vai, có chút cười nhạt nói. Không phải liền là thần khí sao? Bản thiếu tiện tay cũng có thể hóa đi ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm thần đế cảnh. Tiện tay hóa đi ra. Ngươi hóa một cái ta xem một chút. Lỗ Thiên suy âm thanh cười lạnh nói. Ám đạo một cái chỉ là thập phẩm thế lực giáo phái, có thể có tiên khí cũng không tệ rồi. Còn nói bừa tiện tay hóa xuất thần khí đến. Thật tình không biết, giờ phút này được nghe nhắc nhở Vương Khai, cũng là mộng bức ngay tại chỗ. Đã hệ thống nhắc nhở, vậy liền chứng minh, tự thân không thể hóa vạn vật vi thần khí. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cau mày đầu, vẫn là thăm dò tính đưa tới một khối thạch đầu, nhàn nhạt nói, thảo mộc giai binh, ông, theo một đạo thanh sắc lưu quang tại thạch đầu mặt ngoài lưu chuyển mà qua, tản ra khí tức, lại cũng không là thần khí, mà chỉ là tiên khí, thảo mộc giai binh thế mà vô dụng, vậy bản thiếu ngày sau chẳng phải là muốn tay không tiếp thần khí. Vương Khai tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm thần đế cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Muốn đến tự thân chỉ là linh thể, muốn làm sao thần khí, sợ là còn không có bản sự kia. Mới vừa ở suy nghĩ lấy như thế nào lừa gạt qua Dù sao thân là nhất giáo chi chủ, cũng không thể trong giáo tương lai trưởng lão trước mặt mất đi mặt mũi a. Nhưng mà, đã thấy cái kia Lỗ Thiên sớm đã ngu ngơ ngay tại chỗ. Trừng tròng mắt không thể tin nhìn chằm chằm Vương Khai trong tay thạch đầu. Đầy não tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đem một khối thạch đầu biến thành tiên khí, cái này chấm ngoặc kép, Lỗ Thiên như thế nào cũng không tin. Thế gian lại còn có này các loại thủ đoạn người tài ba. Cho dù hóa ra không phải thần khí, có thể hóa ra tiên khí, liền đã đủ nghe rợn cả người. Vương Khai thấy thế tối thầm thở phào nhẹ nhõm, lật tay đem khối kia thạch đầu ném ra núi, cười nhạt nói, xem ra bản thiếu gần nhất công lực rút lui, chỉ có thể tạm thời hóa ra tiên khí đến, cũng được, đợi đến lần này đem cái kia đế huyền diệt sát về sau, mới hảo hảo tu luyện một phen, hóa xuất thần khí để ngươi nhìn một cái đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm thần đế cảnh. Ngươi, đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Chẳng lẽ không phải thần đạo cảnh sao? Lỗ Thiên làm một chút nuốt nước miếng một cái, đầy mặt kinh hãi trừng mắt Vương Khai. Giờ phút này đã không có xem thường Vương Khai ý tứ. Sớm bị cái kia xuất thần nhập hóa thủ đoạn cho kinh đến. Mà lại, Lỗ Thiên căn bản không có hoài nghi Vương Khai ý tứ. Vừa mới đang ở trước mắt, đem một khối vô dụng thạch đầu hóa thành tiên khí, nếu là thật sự để hắn hảo hảo tu luyện một phen, hóa xuất thần khí, cũng không phải là không được nha. Ai nói bản thiếu là thần đạo cảnh, không tính quá cao, tuy nhiên xưng bá đông hoang, đã đủ. Vương Khai nhún vai, có chút cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm thần đế cảnh, xưng bá đông hoang. Lỗ Thiên nghe vậy hô hấp thô trọng, trong lúc nhất thời, cũng là có chút đắn đo khó định Vương Khai ngôn ngữ thật giả. Nhưng vừa vặn loại kia hóa thạch đầu vì tiên khí bản sự, lại không giả được, huống chi, cũng xác thực nhìn không thấu Vương Khai chân thực cảnh giới tầng thứ. Không lẽ, hắn thật đúng là một cái siêu cấp cường giả hay sao? Nhớ tới ở đây, Lỗ Thiên càng thêm không dám càn rỡ. Chính như Vương Khai trước đó nói với hắn như vậy, thượng thiên đối khảo nghiệm của hắn đã qua. Hiện tại, chẳng lẽ là cơ hội tới phút cuối cùng sao? Vương giáo chủ, không biết ngài danh hào là sơn môn tọa lạc nơi nào? Lỗ Thiên đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Có thể có được như vậy quỷ dị thủ đoạn nhân vật, tất nhiên danh tiếng không nhỏ a. Lần này, có lẽ thật gặp một vị ẩn thế đại năng. Bản thiếu sở tu chính là thổi ngưu bức chi đạo. Danh hào, tự nhiên vì thổi thần. Chấm ngoặc kép, phù phù. Vương Khai lời còn chưa dứt, liền gặp cái kia Lỗ Thiên kinh hãi ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng sát mồ hôi lạnh trên trán. Bình phục một phen tâm tình về sau, mới là nhổ ngụm nước miếng, khinh bỉ hừ lạnh nói, làm nửa ngày, ngươi lại là thổi ngưu bức, thật sự là suối quẩy. Vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai đột nhiên một bàn tay đập xuống dưới, nhất thời đem cái kia Lỗ Thiên cho đập lật ra một cái cùng đầu. Thần sắc có chút hí ngược cười nói, Lỗ Thiên, ngươi thân là bản giáo sơ đại trưởng lão, đối giáo chủ hẳn là phải hiểu được kính trọng cùng tuyệt đối phục tùng. Lại có một lần, ngươi liền không cần chờ tương lai xưng bá bát hoang, hiện tại bản thiếu liền để ngươi vĩnh thế ngủ say, trong mộng xưng bá đi thôi. Ngươi, Vương giáo chủ, ta có mắt như mù, mong rằng giáo chủ tha thứ, chúng ta lên núi đi. Lỗ Thiên trong lòng phẫn nộ vạn phần, cực kỳ bị đè nén đem bác bỏ chi ngôn cho chẹn họng trở về. Chỉ hy vọng Vương Khai đến núi đệ tử trong môn phái cùng trưởng lão chỗ tu luyện về sau, sẽ bị hung hăng xử tử. Gấp cái gì mà gấp, bản thiếu chưa từng để ngươi xem một chút sơn môn đâu. Hoán Thiên giáo sơn môn, tự nhiên muốn phi thường ngưu bức. Vương Khai nhún vai, có chút cười nhạt nói, vừa mới nói xong, chính là lật tay đem thông thiên tháp thả vào hư không. Tại từng đợt kim quang thiểm thước về sau, chính là hóa thành một nói bàng đại uyển tựa như núi cao kim cự tháp. Đây cũng là Hoán Thiên giáo chỗ tu luyện, cũng là Hoán Thiên giáo hộ giáo thần khí. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, lại nhìn cái kia Lỗ Thiên, giờ phút này đã mắt trợn tròn ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn qua cái kia kim sắc sáng chói đại khí kim tháp. Trong lúc nhất thời, chưa tỉnh hồn lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.